Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2125, để bọn họ đánh. Canh thứ hai, tiền bối, cho chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc, một cơ hội đi, tiền bối chăm sóc, xin tiền bối lòng từ bi, cứu lấy chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc đi. Thiếu sư mệnh mới vừa ra tới. Bên ngoài nghiệp chướng oán linh nhóm, chính là mang theo tiếng khóc nức nở vậy cầu xin lên. Là vì chủng tộc, vẫn là vì chính mình, chỉ có trời biết, chờ, thiếu sư mệnh lạnh lùng hét một tiếng, chính là đạp không mà đi, ra bao vây lấy bản mệnh thiên đạo kia lưu phong tầng. Là càng thêm nhiều tu sĩ, vây ở bên ngoài, trong đó không ít tu sĩ luân hồi ấn ký ký chủ. Liền ở trên đảo, bất quá bọn hắn là không vào được. Bọn họ tìm đến trí nhân giúp đỡ. Tuy rằng tiến đi, nhưng lấy với thiếu sư mệnh uy nghiêm và hắn cái nhóm này yêu thú thuộc hạ, cũng không dám xông loạn. Tiền bối, không thể để bọn họ tiếp thu thí luyện a. Tiền bối, như cho bọn hắn cơ hội, chắc chắn dao động chúng ta tứ đại tộc vực tu sĩ căn cơ a. Lại là một mảnh khóc nháo chi giọng, một cái so với một cái, sẽ gọi đại nghĩa, thiếu sư mệnh nghe một trận buồn bực mất tập trung, tất cả im miệng cho ta. Lão gia hỏa quát to một tiếng, phảng phất trên bầu trời lăn quá một cái sấm nổ một dạng. Oanh màng nhĩ mọi người vang xào xạt, giữa trường chớp mắt yên tĩnh như chết, thiếu sư mệnh quét một vòng nói. Lão phu hiện tại liền đi cùng giới chủ thương lượng một chút chuyện này, sau khi trở về cho các ngươi thêm một cái trả lời chắc chắn. Lão gia hỏa cũng là giảo hoạt, đem Long Cẩm Y lôi xuống nước, phải đắc tội người đồng thời đắc tội người, muốn có chuyện chọc giận thiên đạo vậy thì đồng thời chọc giận. Dứt tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người nghe vậy tự nhiên là lại không lời nào để nói. Hai mặt nhìn nhau vài lần, tiếp tục chờ đợi lên, khẳng định là không dám vọt vào đảo đến giết những nghiệp chướng oán linh kia. Kẻ ngu si cũng nghĩ tới đến, thiếu sư mệnh khẳng định lưu lại tiên thần chi thân trấn thủ. Một đường bay đuổi, đi tới luân hồi đảo, trên biển cảnh tượng, dĩ nhiên không giống, từng tòa kia bảo vệ quanh chuyển sinh đảo hòn đảo, bị thương Ngô lão tà lão già này. Dẫn người bố trí trên không ít trận pháp cấm chế, một ít làm vì mọi người phủ đệ vị trí, một ít làm phố chợ đảo bên trên, đã tập hợp không ít tu sĩ, tương lai tất thành phồn vinh vị trí, địa chủ nhà cũng không có lương tâm. Mọi người nếu đến giúp Long Cẩm Y làm việc, Long Cẩm Y liền cần vung xuống lượng lớn ban thưởng cùng cung phụng. Như vậy những hòn đảo này trên cửa hàng địa tô loại hình, khẳng định là muốn thu lấy, nếu là có đại hội đấu giá cái gì, khẳng định cũng do mọi người tới sắp xếp. Này hai bút tiền lời, tuyệt đối sẽ không tiểu, đụng với người mình cần quý giá chi vật, tương tự có thể sớm cùng bán nhà thương lượng chặn trước. Cũng là tiện lợi, nói chung, chờ đại hội đấu giá thiết lập đến, luân hồi hải này sợ rằng sẽ thành tu chân giới phồn vinh nhất địa phương một trong. Trừ bỏ kiếm lấy tu đạo tài nguyên bên ngoài, tìm hiểu khắp nơi tin tức, khẳng định cũng là cực thuận tiện. Như Thái Hy Sơn bên kia có chuyện, nơi này cũng là mọi người một con đường lùi. Thiếu sư mệnh lại đây sau, xem than thở gật đầu, mà hắn đến, cũng là rước lấy rất nhiều tu sĩ quan tâm, rất nhanh. Liền phát hiện thập bát trọng địa ngục, cùng bảo vệ ở thập bát trọng địa ngục cửa hắc bạch đồng tử, cùng quân bất ngữ tiên thần chi thân. Quân bất ngữ tiên thần chi thân nhắm mắt lại, cũng không để ý tới vãng lai tu sĩ, phảng phất ở cảm ngộ cái gì bình thường. Thiếu sư mệnh nhìn mấy lần, liền rơi vào ngọn thần sơn kia cửa sơn môn. Thủ vệ ở đây tự nhiên là Đao Kiếm Thần Tông đệ tử, gặp qua bản mệnh thiên chủ, không cần báo danh. Hai cái thủ núi tu sĩ đã lên trước đến hành lễ. Thiếu sư Mạnh khẽ gật đầu sau, báo cho hai người chính mình có chuyện quan trọng muốn gặp một lần Long Cẩm Y. Một tiểu tu lập tức vào núi thông báo. Chỉ trong chốc lát, Long Cẩm Y cùng thiếu sư Mạnh hai người đã ở trong đại điện nghị sự, uống lên trà đến. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, không khỏi nhiều đánh giá đối phương vài lần. Tốt một đôi bão hàm trí tuệ tầm nhìn con mắt, chỉ sợ là đuổi sát Bất Ngữ huynh cùng thiên sư. Người này ngộ tính sợ cũng vô cùng khủng bố. Long Cẩm Y trong lòng than thở, như vậy con mắt thông thường đại diện cho đối phương đối với thiên đạo lý giải cực sâu, hoặc là tinh thông rất nhiều, không giống thiên địa huyền diệu. Người này đến cùng có phải là cái ẩn sâu hai bước nữa? Thiếu sư Mạnh lại là cảm thấy Long Cẩm Y khí tức đối lập với bình thường nhân tổ tới nói thực sự là có chút thấp, nhưng một mực lại uy nghiêm kỳ cục, dường như hắn nhất có thể đại biểu thiên đạo quyền uy bình thường. Này chỉ có thể nói rõ Long Cẩm Y nhất đến trời yêu, tiềm lực vô cùng. Nhân vật như vậy tốt nhất không muốn ở hắn khi yếu ớt qua lấn. Đạo hữu thủ hạ nhân mã đầy đủ hết, đem luân hồi hải này thủ vững như thành đồng vách sắt, lại phát triển tươi tốt, thực sự gọi người ước ao. Nào giống chỗ của ta, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thiếu sư Mạnh uống một hớp trà, cười hì hì nói, đều là nghĩa khí hỗ trợ. Nói đến, vẫn là ta thiếu bọn họ một đống lớn ân tình. Long Cẩm Y khiêm tốn nói, thiếu sư Mạnh khẽ gật đầu, cũng không nhiều vòng vo, liền đem nghiệp chướng oán linh nhóm tụ tập đến bản mệnh thiên sự tình nói đến. Long Cẩm Y không hề có một chút kinh ngạc, đã có nghe thấy, đạo hữu, ngươi nếu là giới chủ, vẫn cần ngươi tới bắt cái chủ ý. Thiếu sư Mạnh cuối cùng nói rằng. Long Cẩm Y gật gật đầu, không trả lời mà hỏi lại nói, đạo hữu chỉ tìm ta một cái sao? Có từng đi gặp quá tiên đô tử? Thiếu sư Mạnh nghe vậy, lạnh nhạt nói, trước trấn áp luân hồi dung chuyển thời điểm, ta từng cùng hắn đụng với quá, người này cùng ta không phải người một đường. Lão gia hỏa cũng là yêu ghét rõ ràng, hơn nữa trong thời gian rất ngắn liền đem tiên đô tử nhìn thấu. Long Cẩm Y lần thứ hai khẽ gật đầu, hai người đàm luận về chính sự tới nghiệp chướng oán linh sự tình. Tuy rằng không về chúng ta quản, nhưng trưởng quản việc này tu sĩ không ra, hai người chúng ta cũng nhất định phải lấy ra cái kế tạm thời đến, bằng không tất sinh động lay. Long Cẩm Y nói rằng, xem ra đạo hữu đã có cân nhắc. Thiếu sư Mạnh thâm thúy nở nụ cười, đạo hữu sẽ không có cân nhắc sao? Long Cẩm Y hỏi ngược một câu, cười đồng dạng thâm thúy, đều đem tâm tư của đối phương nhìn thấu, lại là nở nụ cười sau. Thiếu sư Mạnh rốt cục dứt khoát nói, ta ý đã quyết, dự định cho những nghiệp chướng oán linh kia một cơ hội, để bọn họ được thí luyện cơ hội, nhưng lại cảm thấy trực tiếp đem cơ hội này cho bọn họ, đối với tứ đại tộc vực tu sĩ cũng bất công, vậy hãy để cho bọn họ đánh. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, ở ngươi bản mệnh thiên phía dưới kiến một khối chiến trường, để bọn họ một chọi một lên đài cuộc chiến sinh tử, thắng trên đi tham gia thí luyện. Thiếu sư Mạnh nghe vậy nhíu nhíu mày, pháp này nghe tới công bằng, nhưng nghiệp chướng oán linh thông qua luân hồi ấn ký học trộm đến thủ đoạn của chúng ta lại học không tới bọn họ. Nếu là thật đánh lên, chúng ta bên này tu sĩ chỉ sợ phần thắng không lớn, nào có nhiều như vậy tuyệt đối công bằng sự tình. Huống hồ chỉ cần chịu động não đều sẽ nghĩ tới phương pháp, pháp bảo, phù lục loại hình thủ đoạn, tóm lại là không giống nhau, lại có bản lĩnh, lâm trận đột phá đến liền là. Long Cẩm Y xem thường nói, thiếu sư Mạnh gật gật đầu, nghe được cuối cùng càng là cười cợt, lại hỏi, những luân hồi ấn ký kia chủ nhân không tìm được bản mệnh thiên đây. vậy hãy để cho đầu kia nghiệp chướng oán linh chờ hắn đến. Một trận chiến sinh tử này, nhất định phải đánh qua mới có thể vào sân. Điểm này, tuyệt không thể thiên hướng nghiệp chướng oán linh. Long Cẩm Y kiên quyết nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.